Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tỉnh Ngộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc muốn tìm những cái bảo vật để mà thay thế cho liệt diễm tinh hệ lấp vào chỗ trống của cái lỗ hổng trong thăng giới bản. Thì hắn đã nghĩ đến những cái linh hồn đặc thù có thể chịu tải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, trong đó thì có Tử Nguyệt, và hắn đã tìm được đến chỗ của Tử Nguyệt và khiến cho cô nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ta tỉnh ngộ rồi, thân thể của Tử Nguyệt run rẩy nhìn bàn tay trước mắt. Nó tuy rằng mơ hồ nhưng lại giống như ẩn chứa thân ảnh của Thiên Uy, để cho tâm thần của nàng nhấc lên từng cơn gợn sóng. Coi như lời nói của Vương Bảo Nhạc giống như một khối cự thạch ném vào trong mặt nước hồ trong lòng nàng, làm nhấc lên từng cơn sóng lớn đem nàng bao phủ, đồng thời cũng đem trí nhớ đã bị phủ bụi mai táng ở sâu trong các hình ảnh trong lòng nàng được xốc ra, tràn ngập khắp cả tinh thần. Nàng thấy được bản thể của chính mình, đó chẳng qua là một con rối được bày trên một cái kệ ở trong khuê phòng của một tiểu cô nương, không có khí tức, không có sinh mạng, không có suy nghĩ, thậm chí chính bản thân nàng cũng không biết lúc nào thì mình mới có ý thức. Nàng chỉ biết là khi mà mình nhìn chăm chú vào một tiểu cô nương, mà cùng nhìn với nàng còn có những con rối khác, giống như có một lão viên, một tiểu hổ. Trong thời điểm chúng nhìn chăm chú cho đến một ngày, thì tiểu nữ hài kia đem chúng vẽ ra vào trong thế giới trong trang sách của nàng. Vì vậy mà chúng mới có tính mạng chính thức, được vẽ ra trong thế giới đó, giống như chúng là những thần linh ở ban đầu trong thế giới đó vậy. Thế nhưng cùng với những thần linh khác bất đồng, đó là nàng ở đây không biết tại sao lại luôn có cảm giác là không an toàn. Có lẽ do sống cô độc quá lâu, cũng có lẽ là do thân ảnh năm nào có một đạo ánh mắt, một câu nói làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên nàng luôn cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng lo lắng chính mình một ngày sẽ bị người ta xóa đi, cho nên dưới sự sợ hãi, nàng đem bộ lông của mình chia cho những con động vật khác, thứ mà nàng có thể cảm thấy là bảo hộ được an toàn cho tính mạng của mình. Cái thói quen này, dù cho là thế giới biến thiên, từng lần vũ trụ trọng khải, thì nàng vẫn cứ tiến hành như vậy. Mà không giống với lão viên, nàng và tiểu hổ không thể tránh khỏi số kiếp phải tiến nhập vào luân hồi. Sau đó mỗi lần thức tỉnh là mỗi lần đần độn, đã quên đi quá nhiều quá khứ, quên đi rất nhiều hình ảnh. Nàng duy chỉ có nhớ kỹ chính là mình ở trong cái phiến vũ trụ này không có cảm giác an toàn. Nàng nhớ nó giống như một thói quen vậy, cho nên mới có loại tình đạo ra đời. Nàng nghĩ tới môn công pháp này, không phải là do nàng giết người yêu của mình mà đoạt được, mà đây vốn là đạo pháp của Thương Mang Đạo Cung được truyền thừa lại trong một di tích thần bí, mà cái phiến di tích kia có thể là một cái động phủ nào đó của chính bản thân nàng. Loại tinh đạo vốn là do nàng sáng tạo ra. Ta nhớ ra rồi, Tử Nguyệt thi thao, sau khi mang ký ức tiến vào viền vũ trụ này, từng đã có nhiều lần thức tỉnh, nhưng không có lần nào giống như bây giờ, nhớ lại được toàn bộ trí nhớ của kiếp trước. Người chính là cái người kia trong trí nhớ năm đó, người cũng là Tiểu Bạch Lộc và cũng là sợi tàn hồn được chủ nhân của khuê phòng đẩy ra ngoài. Tử Nguyệt cúi đầu xuống buông tha cho hết thảy phản kháng đắng chát mà mở miệng. Vương Bảo Nhạc lúc này bình tĩnh nhìn qua Tử Nguyệt, thu hồi cánh tay phải, hắn đứng trước người của Tử Nguyệt nhìn quanh bốn phía, xong mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đã nhớ lại kiếp trước, như vậy có nguyện ý để ta sử dụng nửa giáp không? Chỉ là nửa giáp thôi sao? Tử Nguyệt sững sờ, lần nữa ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc. Nàng cơ bản cho rằng mình lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà sau khi trí nhớ khôi phục, làm cho nàng càng là không có nửa điểm chống cự nào cả. Bởi vì nàng biết rõ, đối với những người khác thì có lẽ bản thân mình còn có thể kiếm chắc thoáng một phát, thế nhưng đối mặt với vị này thì mình căn bản là bất lực, vô luận là quá khứ hay là hiện tại. Sau trăm năm, ta sẽ cho người tự do. Vương Bảo Nhạc chậm rãi chuyển ra lời nói, làm hô hấp của Tử Nguyệt có chút dồn dập, hy vọng một lần nữa được dấy lên. Nàng liếc mắt nhìn sâu vào Vương Bảo Nhạc rồi cúi đầu. Tại sao lại là trăm năm? Vương Bảo Nhạc không nói chuyện, chỉ đứng đó bình tĩnh nhìn qua Tử Nguyệt. Ánh mắt của hắn để cho Tử Nguyệt sau khi trầm mặc một cái, khẽ than nhẹ, tay phải nâng lên chộp một chảo vào hư không. Một cái phân thân tính mạng ở chỗ biên giới của phế tích hóa thành hạt bụi đã huyễn hóa ra, hình thành nên một khu vực tử vụ nồng đậm, rồi gào thét bay tới. Sau khi tới gần thì quấn quanh nàng vài vòng, giống như trần trở. Thế nhưng thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, không hề có thúc giục, hình như là hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cho đến khi phiến tử vụ này vòng quanh ba vòng, giống như là Tử Nguyệt đã hạ quyết tâm xuống, tử vụ lập tức vọt tới dung nhập vào cơ thể của Tử Nguyệt, khiến thân thể nàng trong chốc lát càng thêm ngưng thực, tu vi và khí tức chấn động cũng tăng vọt lên không ít. Thần mạnh, làm xong những việc này, Tử Nguyệt thấp giọng mở miệng, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn như trước không nói gì. Hắn nhìn Tử Nguyệt, ánh mắt trước sau như một bình thản. Tử Nguyệt lại lần nữa trầm mặc. Sau một hồi lâu, nàng hung hăng cắn răng, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Không bao lâu sau thì đạo phân thân lúc trước mà nàng tản ra, giấu kín trong hư vô, đã bị điều ra. Trong ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, áp lực mang lại cho nàng là rất lớn. Lúc này Tử Nguyệt không thể không gọi phần phân thân đó về, dung nhập vào trong cơ thể. Ý thức của nàng lại càng thêm cường hãn, thân hồn của nàng lúc này đã triệt để nguyên vẹn. Nàng không dám đánh bạc, nhất là khi đối mặt với Vương Bảo Nhạc, nàng cho là mình không có khả năng thành công, bởi vì đó chính là tâm ma của nàng. Đồng thời, thời gian bách niên là rất ngắn, nàng tin là Vương Bảo Nhạc sẽ không lừa gạt mình, cho nên càng không dám tư tàng tâm tư gì. Vì vậy, dưới cái nhìn soi mói của Vương Bảo Nhạc, nàng rốt cuộc đem cả hai tính mạng khác của mình đều thu lại. Giờ phút này sau khi nguyên vẹn, Tử Nguyệt thở sâu một hơi hướng Vương Bảo Nhạc cúi người. Đi thôi. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, không có tiến hành trói buộc gì với Tử Nguyệt mà quay người đi thẳng về phía trước. Mà hắn không trói buộc thì Tử Nguyệt ở đây lại càng không dám lỗ mãng, lặng lẽ đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc, theo hắn rời khỏi khu vực hạch tâm này, một vòng đi ra cho đến khi đến bên ngoài của quy khư chi địa. Ở dưới chân của Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng này khuếch tán ra, bên trong hình ảnh chính là Thái Dương Hệ. Vương Bảo Nhạc đang muốn bước vào thì Tử Nguyệt lại khẽ chần chờ, thấp giọng mở miệng. Tiền bối, lão viên ở trên thiên mệnh tinh sao rồi? Hắn khỏe chứ? Còn có tiểu hổ ở đâu? Tiền bối có biết không? Lão viên rất tốt, tiểu hổ ta biết, cuộc sống không tệ. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh đáp lại, sau đó bước vào gợn sóng. Tử Nguyệt nhìn Thái Dương Hệ trong gợn sóng, rồi nhìn qua mặt trăng ở một phía, khẽ than một tiếng rồi cũng tiến vào. Trong chớp mắt thì tinh không của Thái Dương Hệ gợn sóng vặn vẹo, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Tử Nguyệt trước sau lục tục đi ra. Tiền bối cần ta làm gì? Đến nơi đây trong mắt Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ phức tạp, nhiều lần ngẩng đầu nhìn về phương hướng của mặt trăng. Ta cần ngươi đi chấn áp lỗ hổng của thăng giới bản. Lúc chấn áp, ta không thể ly khai chỗ đó sao? Đúng vậy, Vương Bảo Nhạc gật đầu. Tiền bối, có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta muốn đi mặt trăng một chuyến. Tử Nguyệt thấp giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn Tử Nguyệt thật sâu rồi khẽ gật đầu. Trên mặt Tử Nguyệt lộ ra vẻ cảm kích, rồi hướng Vương Bảo Nhạc lại hạ người, cúi đầu, rồi quay đầu về hướng mặt trăng. Tu vi của nàng vốn không tầm thường, giờ phút này cơ hồ chỉ trong mấy nhịp hô hấp thì đã xuyên toa qua tinh không đến được phụ cận của mặt trăng. Đến chỗ này thì nàng rõ ràng lại chần chờ, sau khi trầm mặc thật lâu mới từng bước đi về hướng mặt trăng, cho đến khi là đến cỗ cự thi kia, chính là chỗ động quật của phu quân nàng ở kiếp này. Động quật nguyên bản yên tĩnh, cự thi ngủ say chưa từng thức tỉnh, thế nhưng khi thời khắc Tử Nguyệt tới gần, giống như trong cõi tối tăm có sự cảm ứng, ở phía cuối của động quật, con mắt của cự thi như muốn mở ra, trong miệng truyền ra tiếng gầm gừ vô thức, mà tiếng gầm này ngày càng mãnh liệt, thậm chí đại địa cũng bắt đầu rung động lắc lư. Hiển nhiên là cỗ cự thi kia sắp thức tỉnh, ẩn ước còn có phong bạo trong động quật cuốn ra, quét ngang bốn phía. Nghe được tiếng hô, lại cảm thụ được đại địa rung chuyển lắc lư, Tử Nguyệt trầm mặc sau một lúc mới nhẹ giọng thì thào. Thực xin lỗi. Những lời này của nàng vừa ra thì đại địa không rung động nữa, tiếng gào rú cũng im bặt, chấn động không tràn ra ngoài. Chỉ có một lúc lâu sau, có tiếng thở dài từ trong động đáp lại một cách đắng chát. Ngươi đi đi, cuộc đời này ta không muốn gặp lại ngươi. Cuộc đời không muốn gặp nữa. Vương Bảo Nhạc ở chỗ lỗ hổng của thang dưới bàn khoanh chân ngồi đó nhìn thấy hết thảy. Hắn tin tưởng cự thi kia khi còn sống và Tử Nguyệt có một câu chuyện như thế nào. Hắn biết rõ cự thi này vốn là hy vọng của Thương Mang Đạo Cung, giống như là người đạo tử đầu tiên vậy. Thế nhưng cuối cùng lại bị hủy trong tay của Tử Nguyệt, bởi vì Tử Nguyệt tham công pháp loại tinh, cho nên không tiếp đem phu quân của mình tàn nhẫn giết chóc, chẳng những chấn áp mà còn khóa thân hình, khóa thần hồn, làm cho đối phương lâm vào thống khổ vô tận, coi đây làm đại giá để có thể được truyền thừa loại tinh đạo. Cuối cùng là do cổ thi yêu sai người, mà Tử Nguyệt hôm nay chỉ như vậy cũng là bởi vì trí nhớ sau khi khôi phục mới biết được tất cả nhân quả. Cái loại tinh đạo này vốn là do nàng sáng tạo ra kiếp trước, vốn là công pháp thuộc về mình. Do đó việc nàng đối xử tàn nhẫn với người yêu mới để cho nàng trong lòng phải xin lỗi hắn. Đương nhiên, trong đây cũng có một ít khả năng là do Tử Nguyệt cố ý làm vậy để bày ra vẻ ăn năn và thiện ý cho Vương Bảo Nhạc xem để đạt được càng nhiều đảm bảo an toàn hơn. Cụ thể như thế nào thì Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới, cái này tạm thời không trọng yếu, bởi vì trên thế gian này, luận sự mà không biết thì phải luận tâm, mà luận tâm thì con người không có toàn vẹn. Tử Nguyệt ở đây mặc kệ nội tâm muốn như thế nào, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc là chỉ cần nàng đi chấn áp lỗ hổng của thăng giới bản là được. Mà hiển nhiên Tử Nguyệt cũng minh bạch điểm này, cho nên lần này tới mặt trăng không có một chút cử động khác người nào. Sau khi trở về, mặc dù trong mắt còn lưu lại vài phần phức tạp, nhưng cũng sửa sang lại trạng thái của mình. Lúc trở lại trước mặt Vương Bảo Nhạc liền khom lưng cúi đầu. Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Hiện, Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, tay phải nâng lên điểm và hư vô. Lập tức là lỗ hổng ở chỗ thăng dưới bàn, lập tức nổ vang, tinh không nhấc lên từng cơn sóng lớn, hóa thành một vòng xoáy cự đại. Bên trong vòng xoáy này có tồn tại một quả hạt châu hỏa diễm. Ở trong hạt châu kia tràn ngập đại lượng ngôi sao, chính là liệt diễm tinh hệ thu nhỏ lại. Ở bên trên có lan tràn ra vô số những sợi tơ. Những sợi tơ này xuyên thẳng qua vòng xoáy tràn ra bát phương, đem cả phiến khu vực này đan thành một tấm lưới khổng lồ. Thấy một màn như vậy, Tử Nguyệt cũng là có chút khẩn trương, nhưng mà còn chưa đợi nàng chần chờ thì Vương Bảo Nhạc đã nâng tay phải lên, hướng về hạt châu do liệt diễm tinh hệ biến thành chộp ra một chảo. Lập tức một cỗ đại lực âm ầm bộc phát vòng quanh hạt châu kia, rồi trực tiếp kéo nó ra khỏi tấm lưới. Trong vòng xoáy này, nó đã bị Vương Bảo Nhạc kéo ra ngoài. Mà theo việc liệt diễm tinh hệ bị trảo ra, thì từng trận gợn sóng từ nơi này tràn qua lỗ hổng về phía Thái Dương Hệ ầm ầm khuếch tán ra. Thậm chí giờ phút này nếu như ở bên ngoài Thái Dương Hệ nhìn lại, thì có thể chứng kiến cả Thái Dương Hệ đều đang lay động, coi như là mất đi sự ổn định vậy, có dấu hiệu nghiêng lệch đi, khiến cho tất cả những nền văn minh trong Thái Dương Hệ đều tâm thần chấn động. Cũng may là Vương Bảo Nhạc sớm đã có chuẩn bị rồi, đạo vận quán tản ra, hạ xuống dưới, đem Thái Dương Hệ ổn định tạm thời. Tử Nguyệt, còn không vào, đợi đến khi nào nữa? Âm thanh của Vương Bảo Nhạc nổ vang như thiên lôi, quanh quẩn trong tâm thần của Tử Nguyệt, để cho nội tâm Tử Nguyệt run lên. Từ chần chờ bị sự kiên quyết thay thế, nàng minh bạch bản thân mình trốn không thoát, giờ phút này chỉ có thể xoay người hướng Vương Bảo Nhạc cúi đầu lần nữa. Mong rằng tiền bối sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Tử Nguyệt không hề do dự nữa, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp nhảy vào trong vòng xoáy trong tinh không. Cú nhảy này lập tức là bị hút vào, bởi vì chỗ lỗ hổng mất đi liệt diễm tinh hệ mà có sụp đổ xuống, mất đi liên hệ với cái mạng lưới kia. Khi Tử Nguyệt vừa nhảy vào, đám lưới lập tức có cảm ứng lan tràn về phía của Tử Nguyệt với tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát đã có mấy trăm sợi tơ chạm vào thân thể Tử Nguyệt cấp tốc chui vào, liên tiếp với thần hồn của nàng. Vẻ mặt của Tử Nguyệt nhăn nhó giống như phải chịu thống khổ mãnh liệt, nhưng thần hồn của nàng đặc thù có thể chịu tải chế tuế nguyệt rất mạnh, cho nên tuy có thống khổ nhưng không hề sụp đổ, thậm chí là rất nhanh đã thích ứng được, để cho càng nhiều sợi tơ từ bốn phương tám hướng không ngừng dung hợp đến. Số lượng rất nhanh đạt tới 1.000, 1 vạn, 10 vạn, mấy chục vạn, thậm chí là trên 100 vạn, đếm không rõ nữa. Cuối cùng là Tử Nguyệt bị vô tận những sợi tơ này bao phủ, kéo vào chỗ sâu trong vòng xoáy, để tinh không chỗ vòng xoáy này chậm rãi biến mất. Theo nó biến mất thì có một cỗ chấn động mới tản ra trong toàn bộ Thái Dương Hệ. Đó là khí thế sau khi thăng giới bản nguyên vẹn bộc phát ra, Đồng thời còn có từng trận linh khí từ tinh không của Thái Dương Hệ trống rỗng xuất hiện, tràn ngập khắp nơi. Đây là linh khí hồi quy. Sở dĩ là có thể xuất hiện một màn như vậy đủ để nói rõ sự chấn áp của Tử Nguyệt so với liệt diễm tinh hệ chấn áp còn thích hợp hơn đối với thằng giới bản. Mặc dù còn chưa để nó đạt tới nguyên vẹn chính thức nhưng đã tiếp cận vô hạn rồi. Cái lực lượng hồi quy này cũng vì Vương Bảo Nhạc vung tay điều khiển mà dung nhập vào trong hạt châu của liệt diễm tinh hệ, để cho hạt châu ở trong khoảng thời gian này bởi vì chấn áp mà bị hao tổn thì nháy mắt đã nhận được bổ sung, thậm chí còn vượt xa dĩ vãng. Cho đến lúc này, làm xong hết thảy, Vương Bảo Nhạc mới xoay đầu nhìn về hư vô sau lưng mình. Lúc này thân ảnh của liệt diễm sư tôn đang hiển lộ ra. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc khom người cúi đầu, đem liệt diễm tinh hệ biến thành hạt châu trả lại. Liệt diễm lão tổ đã sớm tới đây, hắn tự nhiên là phát giác được là sau khi Vương Bảo Nhạc trở về thì khu vực lỗ hổng này đã có sự biến hóa. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã làm được theo lời nói lúc trước. Sau khi nhận lấy hạt châu do tinh hệ biến thành, liệt diễm lão tổ bên trong lòng lại có chút không nỡ. Vì vậy sau khi nhìn một lúc, hắn liền đem hạt châu có liệt diễm tinh hệ bên trong quẳng ra xa. Lập tức hạt châu hóa thành một đạo trường hồng bay ra tinh không. Liệt diễm lão tổ lại đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết rồi điểm ra một chỉ. Lúc này hạt châu ầm ầm bành trướng trong những tiếng nổ vang kịch liệt. Nó cuối cùng biến thành một ngôi sao. Cùng với độ lớn nhỏ của hành tinh là tương tự, nhưng là hành tinh cảnh mặc dù không dung cùng một chỗ với liên bang, nhưng mà lại tồn tại bên trong Thái Dương Hệ. Mà nếu nhìn vào trong hành tinh này tiến vào bên trong, thì có thể chứng kiến đây chỉ là một cái cửa vào thôi, bên trong mới là liệt diễm tinh hệ chính thức. Ai chà, vì sư ở chỗ này trải qua rất thoải mái, không muốn quay về nữa. Bảo Nhạc, vi sư đem liệt diễm tinh hệ để chỗ này, ngươi không có ý kiến chứ? Yên tâm, chờ đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ đem liệt diễm tinh hệ dung nhập vào trong Thái Dương Hệ. Đối với ngươi thì có lẽ tác dụng không lớn, nhưng đối với những người khác thì đó cũng là một lần tấn chức. Ai, người già rồi, cũng không muốn giằng co với đời nữa. Liệt diễm lão tổ ho khan vài tiếng rồi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt rất vui, hướng liệt diễm lão tổ ôm quyền. Sư tôn chỉ cần thích là tốt rồi, đệ tử luôn hoan nghênh sư tôn, thường ở liên bang. Liệt diễm lão tổ cười ha hả, cảm thấy rất là mỹ mãn. Hắn chắc chắn là không thể nào ly khai liên bang được rồi. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì liên bang là cực kỳ trọng yếu, mà trong lòng của Vương Bảo Nhạc thì, trong lòng của liệt diễm lão tổ, thì Vương Bảo Nhạc chính là một trong hai đệ tử duy nhất lúc này. Ở trong cái vũ trụ này đối với hắn thì chỉ có hai người thân nhất còn tồn tại thôi. Độ trọng yếu không phải là có thể dùng ngôn từ hình dung được, cho nên hắn không phải là không đi, mà là phải ở chỗ này thủ hộ. Ở trong sâu nội tâm của hắn, lực lượng nguyền rủa, cuối cùng hắn muốn dùng thì hắn hy vọng là ở thời điểm mấu chốt có thể hỗ trợ được đối với hai cái đệ tử này của mình. Cứ như vậy là liệt diễm lão tổ không có bị hạn chế gì nữa, vẫn như trước lưu lại Thái Dương Hệ, trở thành nội tình của Thái Dương Hệ. Khiến chiến lược của Thái Dương Hệ nhận được sự gia tăng, đồng thời địa vị của nó trong tà đạo thánh vực cũng lên tới đỉnh phong. Coi như là Cửu Châu đạo không cam lòng, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Bởi vì khoảng nửa tháng sau, thì Cửu U Minh Hà sẽ xuất hiện ở Minh Giới và xuất hiện ngay ở trong trung ương của vị ương tộc. Ở bên trên Minh Hà, Minh Tinh mênh mông, làm khiếp sợ cả bát phương, đại quân của Minh Tông cũng theo Minh Hà xuất hiện mà hàng lâm. Minh Tông và Vị Ương, một trận chiến này cứ như thế mà được triển khai, mà trận chiến này nhất định sẽ mang toàn bộ Vị Ương đạo vực vây vào trong hạo kiếp, để cho người ta khó có thể thoát ra được. Chiến tranh hàng lâm, Minh Hà hiển hóa, hai cái thiên đạo ở trong bi giới đối lập, khiến cho quy tắc và pháp tắc của đạo vực Vị Ương tiến hành va chạm kịch liệt. Mà thiên đạo va chạm thì cũng trực tiếp ảnh hưởng tới sự vận chuyển của tinh không, khiến cho vô số văn minh, rồi vô số hệ thống xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, khiến phong bạo liên tiếp xuất hiện, toàn bộ bi giới đều sa đà vào trong hỗn loạn. Đại biểu cho tử vong là Minh Tông, mang đến hằng hà sa số. Những nền văn minh đã tiêu vong, tạo thành cuồng bạo chi lực khó có thể hình dung được, cùng với liên minh của vị ương tộc triển khai đuổi giết. Chiến trường ở liên tục các cái địa phương đều xuất hiện, và chém giết thì mỗi ngày đều diễn ra. Toàn bộ tinh không cũng bởi vì sự đối lập của thiên đạo và sự bài xích mà có thể thấy rất nhiều địa phương đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trong âm thanh nổ vang quanh quẩn khắp cả bi giới. Về phần ảnh hưởng đối với tu sĩ thì lại càng lớn hơn. Pháp tắc và quy tắc va chạm với nhau, đối với những tu sĩ tu hành theo thiên đạo vị ương, đạo của bọn hắn sẽ không cách nào cảm ngộ tiếp, tu vi của bọn hắn sinh ra hỗn loạn. Mà một khi thiên đạo vị ương sụp đổ thì tu vi của bản thân bọn hắn sẽ trở thành vô căn chi thủy, liền có thể sửa tu thành minh đạo. Nhưng mà trừ phi là đổi cho sớm, nếu không thì sẽ gặp phải việc vấn đề căn cơ bị hao tổn. Cho dù là tà đạo thánh vực hay bảng môn thánh vực không muốn tham chiến, nhưng cũng là bị liên lụy và ảnh hưởng lớn nhất. Chiến trường tối đa chỉ là địa phương của trung tâm vị ương vực, thế nhưng từ viễn cổ minh ước cùng với bản thân đạo chấn động để cho bảng môn và tà đạo thánh vực không thể không xuất chiến, mà hai đại vực này xuất chiến cũng không phải để cho những đại tông môn đi đầu. Vì vậy có hàng hà sa số các tiểu tông môn và tiểu gia tộc phải kiên trì không ngừng được vận chuyển đến trung tâm của vị ương vực, tiến vào trong chiến trường huyết nhục đó. Chỉ có những tông môn gia tộc có được vũ trụ cảnh thì mới có thể ở thời gian đầu của chiến tranh bảo trì dạng quan sát thôi, có thể bảo toàn bản thân ở trình độ lớn nhất, nhưng cũng không phải là những thế lực có sở hữu chiến lực của vũ trụ cảnh đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi vì có các loại quan hệ nhân quả, cho nên cũng có mấy phương thế lực mạnh mẽ nhập vào chiến trường. Tạ gia cũng là một trong số đó. Cái này là do năm đó bọn họ phò tá cho vị ương tộc quật khởi, mà cũng được kéo theo trở thành một siêu cấp đại gia tộc. Lần này Tạ gia lão tổ cũng lựa chọn xuất chiến. Chiến tranh đang diễn ra, bàng môn và tà đạo thánh vực, bởi vì chủ chiến trường là trung ương vị ương vực, cho nên dân bản thổ không có bị chấn động quá kịch liệt. Nhưng theo vô số các tiểu tông tiểu tộc tham chiến thì cũng có không ít người tử vong. Mà không khó để mà tưởng tượng, theo chiến tranh tiếp tục diễn tiến, sợ là nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai thánh vực này. Mà Thái Dương Hệ trong tà đạo thánh vực, hôm nay có lẽ trong toàn bộ đạo vực vị ương thì có thể xem như một chỗ tịnh thổ. Bởi vì có chiến lược của Vương Bảo Nhạc và Liệt Dẫm Lão Tổ uy hiếp, cho nên là không thế lực nào dám động đến. Ngoài ra bọn họ còn có thằng giới bản phòng hộ. Những cái này để cho bên vị ương tộc không muốn chủ động trêu chọc. Mà thân phận trước kia của Vương Bảo Nhạc lại khiến cho chỗ của Minh Tông đối với hắn là không thể ngăn, không thể nhiễu. Cho nên tại thời điểm bi giới tràn ngập hỗn loạn thì Thái Dương Hệ hết thảy vẫn diễn ra bình thường. Đạo của ta là tự do, tự tại. Hôm nay gông xiềng duy nhất của ta có lẽ chấm là bi giới này. Cho nên phá toái hư không chính là con đường tiếp theo mà đệ tử phải đi. Giờ phút này ở trong Thái Dương Hệ, trong Tân Thành Hỏa Tinh, Vương Bảo Nhạc ngồi đó, ngay trước mặt Liệt Diễm Lão Tổ, trên bàn có để một ly trà, thấp giọng mở miệng. Hư không ở đây đại biểu cho tinh hải, cũng đại biểu cho vũ trụ. Phá toái hư không thì có thể nghĩ là đánh vỡ tinh hà, cũng có thể ví von thành trọng khải tinh không. Đồng thời còn có một tầng hàm nghĩa khác, đó là ly khai giới này. Liệt Diễm Lão Tổ nghe vậy thì trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Lúc trước ở đây, không chỉ có thầy trò hai người, mà còn có Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã làm bạn. Nhị sư huynh thì khoanh chân ngồi cách đó không xa, thân thể lúc ẩn lúc hiện giống như đang tu hành. Mà đại thư tỷ thì ở một chỗ khác thâm ý nhìn qua con lửa và tiểu ngũ ở phía đối diện. Con lừa thì nhà răng nhếch miệng, cũng không biết là lấy dũng khí từ đâu. Có lẽ là bởi vì thôn phệ quá nhiều khí tức thiên đạo, bản thân có chút nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên giờ phút này, nó trưng ra cái bộ dạng là đừng đến gây sự với ta. Mà tiểu ngũ thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác, kiên định là đứng cùng một chỗ với con lừa, rằng co với ánh mắt của đại sư tỷ. Có chút ý tứ à? Cái tiểu đồ chơi này lại có khí tức thiên đạo, còn có bé con này, rõ ràng lại không phải sinh linh của thế giới này. Bảo Nhạc, hai tiểu chút chít này không tệ à. Nếu không thì để cho ta tới giải phẫu bọn chúng một chút. Hai nhà, không biết nên giải phẫu cái nào trước. Đại sư tỷ chật chật một tiếng, cặp mắt bắt đầu sáng lên. Bộ lông của con lửa nghe vậy dựng đứng lên, càng phát ra nhà răng trợn mắt. Ánh mắt Tiểu Ngũ cũng lộ ra tinh mang, giống như là đáy lòng hắn đang cân nhắc cái gì đó. Nhưng một cái chớp mắt theo tiếng chật chật của đại sư tỷ vang lên, Vương Bảo Nhạc mỉm cười không để ý. Thế nhưng thân ảnh của lão Ngưu thì lập tức xuất hiện bên người của đại sư tỷ, mang theo vẻ hứng thú nhìn về phía Tiểu Ngũ và con lửa. Lão Ngưu xuất hiện để cho toàn thân con lửa run rẩy lên, mà Tiểu Ngũ bên kia thì thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Sau khi xuất hiện tình huống như thế này, hắn nghĩ kỹ một chút rồi dưới ánh mắt hiếu kỳ của đại sư tỷ, hắn chậm rãi đi tới, cho đến khi đến trước mặt của đại sư tỷ và lão Ngưu, Tiểu Ngũ liền ho khan một tiếng, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt. Hai vị tiền bối, con lừa này rất kỳ dị, ta sẽ giải thích cho rõ ràng. Có ta gia nhập vào thì có thể giúp các ngươi giải phẫu nó dễ dàng hơn. Nói xong, Tiểu Ngũ lập tức xoay người, cùng với lão Ngưu và đại sư tỷ cùng nhau giằng co với con lừa, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, trong mắt còn toát lên quang mang lợi hại. Bắt tờ hợi, con lừa thấy vậy trong đầu bay ra một đống dấu chấm hỏi, ngây ngốc cả ra. Một màn này để cho Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã đang theo dõi cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt nhìn sang, trên mặt giống như cười mà như không. Hắn tự nhiên biết rõ sư tôn chỉ là đang đùa chơi với con lừa và Tiểu Ngũ mà thôi. Mà đối với sự biến dị của con lừa, đáy lòng Vương Bảo Nhạc ẩn ước có một chút suy đoán. Nhưng trọng điểm là cái Tiểu Ngũ này cơ. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt, đem chén trà ngon đưa tới trước mặt của Liệt Diễm Lão Tổ, nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, hôm nay trong đạo vực Vị Ương có bao nhiêu đại năng vũ trụ cảnh, có bao nhiêu người mặc dù không phải là vũ trụ cảnh nhưng lại có chiến lực như vậy. Vương Bảo Nhạc đối với những cái này hắn không hiểu được đầy đủ cho lắm. Dù sao thì lúc trước là trình độ của hắn còn thấp, cấp độ này thì mới bước vào không lâu, cho nên sự tình này Liệt Diễm Lão Tổ hiểu được toàn vẹn hơn nhiều. Vũ trụ cảnh là một cái xưng hô trong bảng môn và tả đạo thánh vực, còn là trong Vị Ương tộc thì nó gọi là thần hoàng. Đương nhiên nhiều khi cả hai hỗn hợp để xưng hô, nhưng kỳ thực đều là một cách nói thôi. Liệt Diễm Lão Tổ cầm lấy chén trà uống một ngụm, đáy lòng rất hưởng thụ là hôm nay mình có thể giải thích nghi vấn cho tên đệ tử trước mặt này. Đầu tiên nói tới trung tâm Vị Ương vực đi, trong đó thì trong tộc Vị Ương có bốn vị thần hoàng có lẽ người đều đã gặp. Một tên là Đế Sơn, một tên là Quang Minh, một gã là Huyền Hoa, về phần cuối cùng thì là Cơ Giả Thần Hoàng. Cơ Giả Thần Hoàng này không đơn giản. Vi sư cũng là gần đây mới biết thôi, nguyên lai hắn chính là một cái phân thân của vị nguyên tộc lão thủy tổ của Vị Ương tộc biến thành. Cho nên tổng thể mà nói thần hoàng ở Vị Ương tộc có bốn vị. Nhưng mà trung tâm của Vị Ương vực này còn có một vũ trụ cảnh khác, cái này chính là Tạ Già Lão Tổ. Về phần bàng môn thần thánh vực thì chỗ đó rất thần bí. Đến hôm nay tông môn liệt vào vị trí hạng nhất rốt cuộc là tông môn nào, ngay cả vị trí cơ bản cũng không ai biết. Trong đó nhất định là sẽ có vũ trụ cảnh, tạm thời tính là một slot. Đồng thời còn có đệ nhất kỳ tử của Thất Linh Đạo, kỳ danh quán là Ma Đạo Tử. Người này vô cùng hung tàn, cũng là một vũ trụ cảnh. Về phần tông môn thế lực khác thì có lẽ không. Mà tả đạo thánh vực chúng ta thì kém rất nhiều. Tuy nói khoảng 2 vạn năm về trước có một vũ trụ cảnh, nhưng đã vẫn lạc rồi. Đối với một vị này, Liệt Diễm Lão Tổ giống như không muốn nhiều lời. Hắn chuyển hướng chủ đề, bắt đầu tổng kết lại. Nói cách khác là toàn bộ đạo vực Vị Ương hôm nay, nếu như cộng gộp lại thì có khoảng 7 vị. Về phần con rùa già trong Cửu Châu Đạo kia, ở trong tông môn của hắn thì hắn là vũ trụ cảnh, thế nhưng sau khi rời khỏi thì chỉ là tinh vực đại viên mãn mà thôi, cho nên không tính, chỉ có thể tính là có chiến lực vũ trụ cảnh. Có chiến lực này thì có khoảng 8 vị, ngươi và ta sẽ tính là 2, con rùa già của Cửu Châu Đạo 1 nữa là 3, còn có 6 vị thì 3 người bên bảng môn thánh vực, còn 3 thì ở trung tâm của Vị Ương vực. Sở hữu những người là có cảnh giới vũ trụ và chiến lực cộng chung một chỗ còn chưa đến 20. Nhưng cái này chính là chiến lực cao đoan đỉnh phong ở trong bi giới. Về những môn phái và thế lực phải chăng có thể âm thầm cất giấu một ít thì vi sư không thể biết chính xác được. Nhưng căn cứ theo quan sát của ta, coi như là có ẩn tàng thì tối đa cũng chỉ tăng thêm 1-2 vị mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng là vượt qua 3 vị. Chỉ có những thứ này sao? Chân mày của Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng quét qua chỗ Lão Ngưu và Đại Sư Tỷ. Lúc này hai người đem con lửa áp chế ở dưới thân của Tiểu Ngũ. Hắn bỗng nhiên truyền âm cho Liệt Diễm Lão Tổ. Sư Tôn, ngài có từng nghe nói qua về Huyền Trần Đế Quốc không? Ân. Đồng tử của Liệt Diễm Lão Tổ lập tức co rút lại. Bảo Nhạc, ngươi từ chỗ nào biết được cái Huyền Trần Đế Quốc này? Ngẫu nhiên biết được thôi. Sư Tôn, Huyền Trần Đế Quốc này hẳn có chỗ kỳ dị hơn người chứ? Đâu chỉ là kỳ dị đâu. Ở tại trung ương của vị ương vực, hoàn toàn chính xác là có một cái Huyền Trần Đế Quốc, thế lực không nhỏ. Trong đó càng có một lão tổ vũ trụ cảnh, mà hắn còn không để ý tới chiếu lệnh của vị ương tộc, tự mình rời khỏi liên bang, tự công bố độc lập. Nhưng mà Liệt Diễm Lão Tổ sâu kín liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, mẹ mở miệng. Đó là thời điểm Minh Tông vừa mới bị trấn áp, vị ương tộc đại thắng không lâu, nhưng khoảng cách từ đó đến hiện tại đã quá xa xôi, mà vị lão tổ của Huyền Trần Đế Quốc kia năm đó cũng bị vị ương tử tự mình chém giết, mà đế quốc Huyền Trần cũng bị thiên đạo xóa đi, tất thảy tồn tại đều không có dấu vết lưu lại, để cho thế nhân phải quên đi hết thảy các sự tình về Huyền Trần Đế Quốc. Theo đạo lý mà nói thì trừ phi tu vi đột phá đến vũ trụ cảnh, hoặc là có chiến lực của đại năng này, thì mới có thể cởi bỏ được phong ấn trí nhớ năm đó. Vi sư cũng là như thế cho nên mới có thể biết được. Nhưng ngươi thì làm cách nào mà biết đến Huyền Trần Đế Quốc? Cho dù là có người có chiến lực vũ trụ cảnh nói cho người biết, thì trừ phi là nói ra ngay lúc này, chứ còn nếu dùng tu vi của lúc trước của ngươi, sau khi nghe xong sẽ tự hành quên luôn, không có khả năng ghi nhớ về câu chuyện này. Lời mà Liệt Diễm Lão Tổ vừa nói ra, cho dù bản thân Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi đã đến tinh vực cảnh, có chiến lược chuẩn vũ trụ, cũng như trước con mắt có chút co rụt lại, một lần nữa liếc về phía Tiểu Ngũ, trong đầu hiện ra một màn. Đối phương năm đó đã thoái thác, cùng với là khu vực bên ngoài của thần mục tinh hệ, trong một chỗ tinh không vắng vẻ, bọn họ đã gặp được tên Lão Tổ của tộc người đá có tu vi hằng tinh cảnh. Phản ứng năm đó của đối phương, mặc dù khi mà mình nói ra danh tự sư huynh Trần Thanh Tử, đối phương mới buông tha, nhưng sau đó Vương Bảo Nhạc có chút nghi vấn, tựa hồ đối phương không phải là bởi vì Tần Thanh Tử, mà là lúc đó bên cạnh mình còn có Tiểu Ngũ. Có chút ý tứ à? Sư Tôn, đệ tử phải ra ngoài một chuyến để nghiệm chứng một việc. Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm xong, hắn có thể nhìn ra, Sư Tôn không có phát hiện ra thân phận của Tiểu Ngũ. Phải biết rằng dùng sự cường hãn của Sư Tôn mà vẫn không thể phát hiện ra mánh khóe của Tiểu Ngũ, vậy thì trong đạo vực vị ương này, người có thể nhìn ra thân phận của hắn là ít càng thêm ít. Trước đây Vương Bảo Nhạc mặc dù đoán được là lai lịch của Tiểu Ngũ là không nhỏ và cũng rất kỳ dị, nhưng không nghĩ tới nó lại là cái dạng này. Vì vậy bản thể của hắn mặc dù ở nguyên tại chỗ, nhưng theo một con đường riêng, vận hành công pháp ở bên ngoài Thái Dương Hệ ngưng tụ ra, hình thành pháp tướng chi thân, nháng một cái hắn đã ly khai Thái Dương Hệ, lao thẳng vào tinh không. Mà pháp tướng ly khai trong chớp mắt thì Liệt Diễm Lão Tổ cũng có chỗ phát giác. Đồng thời lúc này Tiểu Ngũ đang đè con lửa xuống, vẻ mặt hung tàn, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, thân thể bỗng nhiên run lên, vẻ đắc ý biến mất, lại chuyển thành một tia chần chờ ẩn ước, là ánh mắt quét ra bên ngoài Thái Dương Hệ, trong lòng hình như có chút chột dạ. Mà tại thời điểm hắn ở đây chột dạ thì trong tinh không, pháp tướng của Vương Bảo Nhạc một đường bay nhanh, tốc độ kinh người, mỗi bước giống như có thể đạp phá tinh không, từng bước dịch chuyển. Mà hôm nay trong tinh không, hai chủng thiên đạo pháp tắc và quy tắc va chạm, khiến cho cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị áp chế. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn căn bản không có nửa điểm bất thường nào. Một mặt là do tu vi của hắn rất cao, trong cơ thể tự hành vũ trụ, một phương diện khác thì là vô luận là thiên đạo Minh Tông hay thiên đạo Vị Ương, hắn đều có pháp tắc ẩn trong người. Có thể nói Vương Bảo Nhạc giống như là một thân thể mà dung hợp cả hai thiên đạo, cho nên tinh không vô luận có hỗn loạn thế nào thì hắn vẫn như thường. Mà khí thế trên người hắn đã hùng hậu đến cực hạn. Những nơi hắn đi qua, mặc dù là không ai có thể phát giác, thế nhưng cái loại uy áp đến từ trên người hắn có thu liễm thế nào cũng không thể hoàn toàn biến mất được. Cho nên là trong chớp mắt, theo con đường này, hằng hà sa số những nền văn minh khi mà hắn đi qua trong chớp mắt giống như có thiên uy hàng lâm, trong lòng chúng sinh rung động lắc lư, hoảng sợ thất sắc. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là lai lịch của Tiểu Ngũ còn có rất nhiều trúc trắc, tại vì theo như lời nói của Liệt Diễm Lão Tổ, mình phát hiện ra một vấn đề, đấy là cái Huyền Trần Đế Quốc này nó bị tiêu diệt từ ngay cái thời kỳ mà vị ương tộc nó chiến thắng đạo vực, chiến thắng được Minh Tông. Thì cái đấy nó là quá khứ rất là xa xưa. Không những là đế quốc bị tiêu diệt mà tất cả trí nhớ về cái đế quốc Huyền Trần này đều bị thiên đạo xóa đi. Nó không những là tiêu diệt, nó còn xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại. Vậy thì cái thằng Tiểu Ngũ này đâu mà chui ra? Không lẽ còn có một loại pháp tắc thời gian nào đó kinh khủng hơn, có thể đưa nó tới chỗ Vương Bảo Nhạc? Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem là chuyện gì ghê gớm sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì tạm thời tạm biệt cả nhà đã nhé.